Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, cứt chó tổ chức, cứt chó thần chỉ, bành, một đoàn không khí tại bàn tay lớn màu xanh bên trong hóa thành sóng bạc bị chen vỡ. Không gian gợn sóng cũng hơi bóp méo hạ, nhưng mà lại là đột nhiên bắt không. Còn sót lại mặt đất tản mát đầy đất thẻ bài, dụng cụ đo lường những vật này. Chậm một bước, toàn thân phát ra khủng bố uy nghiêm chấn động thần chỉ thì thào. Thanh âm như nổi trống chấn động đến không khí cự chiến. Hỗn đàn, lão Hà chết vô ích. Lý Trạch Vân gầm thét, ồn ào, thần chỉ thương con người màu trắng bên trong hiện lên tàn nhẫn. Nổi bồng bềnh giữa không trung to lớn thân thể đột nhiên một trận mơ hồ biến mất. Hô hô hô, không khí bạo hưởng cự chiến. Lý Trạch Vân sắc mặt vừa biến còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức gần như ngạt thở. Tạch tạch tạch, hắn thân thể xương cốt đều vỡ vụn tận mấy cái. Thế mà trực tiếp bị thần chỉ cái kia bàn tay lớn màu xanh hung hăng nắm ở trong tay. Thậm chí trong cơ thể thể năng đều không thể điều động. Tinh thần cũng đến mãnh liệt thần uy chấn nhiếp. Cả người tựa như rơi vào lão hổ dưới vuốt con nai. Toàn thân như nhũn ra vô pháp động đậy. Chờ chút, thanh thần đại nhân, không nên thương tổn hắn. Bạch Ngưng Băng Tiếu Dung kịch biến hô to. Thanh thần tái nhợt đồng mâu lấp lóe băng lãnh màu sắc. Bàn tay lớn màu xanh bên trong tích xúc thần lực không giảm trái lại còn tăng, khiến Lý Trạch Vân phát ra rên thảm. Ngươi muốn ngăn cản ta? Bạch Ngưng Băng một mực cung kính khom người nói, thanh thần đại nhân còn xin lưu hắn một mạng. Chúng ta lần này nhiệm vụ chấp hành thất bại, lãnh tụ cũng sẽ nghiêm trị không tha, còn mời chúng ta lưu lại mang tội chi thân trở về lãnh phạt. Lãnh tụ! Thanh thần trắng bệch ánh mắt chợt khẽ hiện, hừ một tiếng tiện tay tản ra thần lực giống như là ném rác rưởi giống như. Đem Lý Trạch Vân ném trên mặt đất, cái này nhân loại quá làm càn, vừa mới còn sai xử ta, ta há lại là các ngươi có thể chỉ điểm, sẽ không còn có lần sau. Thanh thần cao ngạo khinh thường dứt lời, phát ra nồng đậm đáng sợ thần uy thân thể liền đột nhiên lên không. Chen vỡ không khí, chỉ một thoáng biến mất, trong không khí tỏ khắp thần uy dần dần nhạt đi, càng xa xôi một chút nguyên bản rình mò nơi đây hố trời sinh vật đều dọa đến run lầy bẩy. Cấp tốc xa cách, khụ khụ, thất bại, Lý Trạch Vân trong miệng ho ra máu, ngửa đầu nằm trên mặt đất, lại nhìn về phía một chỗ khác thi thể dần dần đều đầu độc ra nước mủ Hà Đông trầm. Cười thảm. Lão Hà người thật sự là chết vô ích, cũng sống vô dụng rồi. Lần thứ nhất chấp hành tổ chức lớn nhiệm vụ, liền là đối phó ngươi tỉ mỉ tài bồi xem trọng tiểu tử. Còn mẹ nó thất bại, hắn cười cười chảy ra nước mắt, từ trong ngực rút ra một điếu thuốc nhen nhóm hút miệng. Lớn tiếng ho khan, chợt lại leo đến Hà Đông Trầm bên người, đem khói nhét vào Hà Đông Trầm miệng bên trong. Thở dốc nói, thất bại liền thất bại, quản mẹ nó sự tình khác, ngươi bây giờ có thể an tâm ngủ, ta cũng không muốn bực mình sống a. Đủ rồi, Bạch Ngưng Băng đột nhiên phẫn nộ quát khẽ, từ dưới đất nhặt lên đường kiếm tấm kia có chút tia chớp phát ra chấn động truyền tin thẻ. Tiểu tử này hắn phát hiện cái gì? Hắn khẳng định phát hiện cái gì? Hiện tại đi hắn mộ địa chặn giết hắn đại nhân chỉ sợ gặp nguy hiểm. Chúng ta tất phải lập tức báo cáo lãnh tụ. Lý Trạch Vân xoay người nằm ngửa tại Hà Đông Trầm trên thân. Trừng mắt đối với Bạch Ngưng Băng gầm thét. Ngươi cút cho ta, ngươi nói cái gì? Bạch Ngưng Băng ngẩn ngơ. Lý Trạch Vân ha ha cười lạnh. Cái gì cứt chó lãnh tụ? Cái gì cố đô tổ chức? Ngươi cho rằng ta thật coi các ngươi là chuyện. Nếu như không phải là vì báo đáp lão Hà ân tình, ta há lại sẽ đi vào Giang Bắc. ta lại thế nào sẽ vì các ngươi làm việc? Hiện tại lão Hà đã chết, liền vì cái gì cứt chó Cố Đô vinh quang? Các ngươi còn muốn nô dịch ta? Cứt chó, còn có vừa mới cái kia cẩu nhật hố trời ngụy thần. Thần bất quá chỉ là lãnh tụ một con chó, bị lãnh tụ sai xử đi cắn xương cốt chó. Ngậm miệng, Bạch Ngưng Băng sắc mặt đại biến. Trong không khí nguyên bản làm nhạt thần uy lại bắt đầu cấp tốc mạnh lên. Lý Trạch Vân thần sắc điên cuồng. Chỉ Thiên giận mắng. Chó, đều là một đám chó. Cái gì cứt chó ngụy thần? Cái gì cứt chó tổ chức? Người ngậm miệng a. Bạch Ngưng Băng gầm thét liền muốn xuất thủ. Nhưng mà hư không rung mạnh. Một con to lớn tái nhợt đồng tử đột nhiên trống rỗng ở trên trời xuất hiện. Cái kia đồng tử khóa chặt Lý Trạch Vân sát na, khủng bố cường hoành thần lực phun trào, một sợi lăng lệ bạch mang lấp lóe, xoẹt, Lý Trạch Vân tính cả dưới thân Hà Đông trầm thân thể run lên. Đột nhiên hóa thành từng mảnh màu trắng bột mịn sụp đổ. Theo gió tiêu tán, liền thẻ bài chờ sự vật đều hoàn toàn không còn, Bạch Ngưng Băng thần sắc ngẩn ngơ. Nhân loại các ngươi đều quá làm càn. Không chung, trắng bệch đồng tử ẩn chứa mãnh liệt phẫn nộ cùng sát cơ. Đột nhiên lại liếc mắt trừng mắt về phía Bạch Ngưng Băng. Lăng lệ trắng bệch quang mang lại lần nữa ngưng tụ bộc phát. Thanh thần đại nhân, Bạch Ngưng Băng kinh hô. Dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài thôi động. Khổng lồ độc nhãn cự nhân thân thể hư ảnh xuất hiện. Hai tay duỗi ra đưa nàng che chở ở bên trong, nhưng mà lăng lệ trắng bạch quang mang rơi vào độc nhãn cự nhân hư ảnh nháy mắt chỉ là dừng lại. Sau đó cự nhân hư ảnh liền kêu rên sụp đổ, Bạch Ngưng Băng kêu thảm, thân thể mềm mại cự chiến, làn da nứt ra huyết dịch tiêu xả, chân xuống mặt đất đều sụp đổ xuất hiện đại lượng cắt ra vết tích. Nàng cả người cũng cắm vào mặt đất hố to bên trong. Trạng cực kỳ thê thảm. Đây chỉ là nho nhỏ giáo huấn. Thần lực tiêu tán. Trắng bệch đồng tử hư ảnh chui vào tầng mây bên trong biến mất. Mùi máu tươi từ trong hố sâu ẩn ẩn tràn ra. Trải qua gió thổi qua. Rất nhanh khuếch tán. Nhưng mà cái này phương khu vực thần uy tràn ngập. Cho dù tại chỗ rất xa ngửi được mùi huyết tinh hố trời sinh vật cũng không dám tùy tiện tới gần. Thẳng đến mấy phút sau, mấy cây xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa màu trắng lông vũ chậm rãi bay tới. Trong không khí đột nhiên tiêu tán lấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Màu trắng lông vũ dần dần phiêu rơi trên mặt đất rạn nứt sụp đổ hố sâu bên cạnh. Bỗng nhiên nổ tung thành bao quanh vũ sợi thô. Vũ sợi thô bên trong, một đạo yểu điệu uyển chuyển nữ tử bóng hình xinh đẹp nổi lên. Đôi mắt sáng mang theo trần chờ cùng kinh nghi rơi vào trong hố sâu ho ra máu chậm rãi leo ra Bạch Ngưng Băng trên thân. Mẹ, ha ha khục, ngươi lại vào lúc này xuất hiện ở đây. Nói như vậy ngươi cưỡng ép kết thúc giả y, là vì cái kia đường kiếm. Ngươi đến chậm, hắn chết chắc, ha ha khục. Vì cái gì? Ta tưởng rằng già, thẳng đến ta trên đường đi tới thu được Hà tướng quân tin tức. Lão Hà, chấm ngoặc kép, 6 phút trước, đường kiếm sau khi chết thân thể linh hồn đều bị thiên vương tháp mộ kéo đi vào đồng thời. Ở Sa Ngọc Kinh học phủ kinh chữ số 11 khác nhau thự chỗ ở bên trong gian phòng bên trong. Một tấm thẻ bài cái bóng từ trong không khí dần dần nổi lên. Sau một khắc, thẻ bài nở rộ lam mang, sau đó phóng xuất ra từng vòng sóng năng lượng văn. Mãnh liệt chập trùng, thiên vương tháp mộ hình thể tự sóng năng lượng bên trong hiển hiện mà ra. Thân tháp lóe ra kịch liệt ánh sáng vàng vọt, cửa tháp tại oanh minh cự chiến tiếng vang bên trong dần dần mở ra. Biệt thự tầng 1. Đang nghiên cứu thẻ bài thư tịch sinh viên năm nhất Thái Quân sững sờ. Cảm giác được phòng ở khẽ run. Hắn bỗng nhiên lấy xuống phòng táo tai nghe. Ngạc nhiên nhìn về phía truyền đến động tĩnh trên lầu. Tình huống như thế nào? Thiên Vương Tháp Mộ triệt để tự hư ảo năng lượng trạng thái ngưng tụ thành hình thể. Cửa tháp cũng ầm vang mở rộng, đường kiếm thân thể tự cửa tháp bên trong chậm rãi hiển hiện. Cấp tốc phác họa ngưng tụ, nhưng mà đúng vào lúc này, cả phòng tất cả ánh sáng tuyến, bao quát Thiên Vương Tháp Mộ mặt ngoài tán phát màu vàng sáng quang hoàng, đều nháy mắt biến mất, một mảnh vĩnh dạ hắc ám đem cả phòng thôn phệ. Cái này hắc ám như đột nhiên nhỏ vào thanh một bát nước sạch bên trong mực nước. Cấp tốc đem nước sạch phạm vi lớn nhuộm đen, thậm chí thôn phệ năng lượng, thôn phệ vùng không gian này bên trong sở hữu vật chất. Nhưng thấy cái bàn bày biện, sàn nhà, trần nhà chờ chút, tất cả đều như bị trong bóng tối một tấm vô hình miệng rộng nuốt ăn. Đường kiếm vừa mới ngưng tụ ra hình thể thân thể cũng ở đây đáng sợ trong bóng tối. Cấp tốc không có một đoạn, thật là một đám phế vật. Mấy người ám toán chỉ là một cái học sinh còn để hắn có phục sinh cơ hội. Làm cho ta ở đây học phủ bên trong mạo hiểm xuất thủ. Đã dạng này, cái kia hết thảy liền kết thúc đi. Một đạo khàn khàn băng lãnh âm thanh âm vang lên. Hắc ám cấp tốc khuếch trương, liền muốn đem đường kiếm vẫn còn trong mơ hồ thân thể hoàn toàn thôn phệ. Nhưng mà chính là lúc này, một tiếng tựa như pha lê tiếng vỡ nát từ trong bóng tối một góc truyền đến. Đột nhiên, cái kia vỡ vụn thanh âm truyền đến một góc bắt đầu thích tỏa ra ánh sáng. Khắp phòng hắc ám tựa như là bị kim đâm phá bóng ra xì hơi. Mảng lớn hắc ám bóng tối đều hướng về kia quang minh một góc chảy xuôi rút về. Thì không hồi tố, linh nhàn, khàn khàn băng lãnh thanh âm kinh sợ vang lên. Trong phòng, thời không vặn vẹo, một tấm màu cam quang hoa thẻ bài nổi lên. Thẻ bài bên trong có đạo lười biếng nữ tử truyền đến. Tiểu ảnh tử, nhiều năm không gặp, ngươi còn là ưa thích lén lút giấu đầu giấu đuôi a. Ngươi phá hủy chuyện tốt của ta. Quang mang từ gian phòng ngoài cửa sổ truyền đến. Khàn khàn băng lãnh thanh âm từ gian phòng một góc truyền ra. Cả phòng vào lúc này cũng đã từ trong bóng tối khôi phục trạng thái bình thường. Những bị bóp méo kia thôn phệ cái bàn chờ bày biện đúng là từng kiện từ bột mịn giống như toái diệt. Trạng thái trở về hình dáng ban đầu. Cuối cùng sở hữu hắc ám bóng tối đều co lại trở về phòng một góc. Đột nhiên ngưng tụ thành một tấm phát ra pháp tắc chấn động thẻ bài. Thẻ bài mặt ngoài phẳng phất không có chút nào tia sáng. Hòa hợp một đoàn bóng tối. Nhưng cẩn thận đi xem lại có thể nhìn thấy ảm đạm ánh cam. Vĩnh dạ ám giới bán thần thẻ. Lười nhác nữ tử thanh âm tiếp tục từ giữa không trung giống như ở vào một thời không khác cam trong. Thẻ truyền ra, tốt, bản cung xuất hiện ở đây cũng là ngoài ý muốn. Bị người nhờ vả nha, có cái lão gia hỏa lập tức sẽ tới. Bản cung còn không muốn nhìn thấy hắn. Ngươi có muốn hay không nhìn thấy hắn? Ngươi lần này xấu ta chuyện tốt, lần sau ta cũng sẽ bên trên ngươi thời ngừng cung tìm ngươi gây chuyện. Khàn khàn thanh âm nam tử dừng lại, ném hạ một câu hình thức về sau. Đột nhiên tấm kia hòa hợp bóng tối vĩnh dạ ám giới bán thần thẻ lấp lóe, rơi vào trần nhà đèn treo phản chiếu tại mặt đất trong bóng ma. Sát na liền dung nhập bóng tối biến mất, hoàn thành nhiệm vụ, lại thêm địch nhân. Ai, bản cung cũng đi, giữa không trung thì không hồi tố bán thần trong thẻ. Một đạo ánh mắt bắn ra tại đường kiếm ngưng tụ mà ra trần trụi trên thân thể. Chợt điềm nhiên như không có việc gì cấp tốc thu hồi. Không khí run lên, thì không hồi tố bán thần thẻ cũng sát na biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.